Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Nghiêu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2173, chương 2176, môi đỏ mang cười. Như mộng như ảo, Chu Trạch Giai khi tỉnh dậy, chỉ cảm thấy đau đầu muốn nứt, toàn thân trên dưới không có nửa điểm khí lực, tất cả cốt cách đều dường như bẻ gãy giống như. Hắn vừa mở mắt liền thấy chính mình vị trí hoàn cảnh. Đây là một gian an tĩnh yêu nhã phòng ngủ, phấn sắc vách tường, trong phòng hắn trang sức vật cũng là phấn sắc, cho người ta một loại ấm áp. Trong không khí quanh quẩn lấy một cỗ như có như không hoa anh đào mùi thơm. Hắn tuy nhiên theo chưa từng vào nữ nhân gian phòng, nhưng cũng có thể phán đoán ra đây là một gian khuê phòng. Ngay sau đó hắn lại phát hiện mình trên thân không đến mảnh vải, duy trì người nguyên thủy trạng thái, chính quấn tại thêu lên hoa anh đào đồ án trong chăn, chỉ có một cái đầu lộ ở bên ngoài trong không khí. Áo gối cũng thêu lên nở đang lúc đẹp một chùm hoa anh đào. Một giây sau hắn phát hiện bên gối còn có một người khác đưa lưng về phía hắn. Hắn chỉ có thể nhìn thấy đối phương cài ót, lộn xộn tóc dài, rối tung tại trên gối. Mơ hồ có thể gặp đến một đoạn hương trượt tuyết trắng như mỹ ngọc cổ trắng, cùng khéo léo đẹp đẽ, giống như nghệ thuật tinh phẩm, giống như vành tai. Chu Trạch Giai cả người đều sửng sốt, trong đầu trống rỗng, bên tai ông ông tác hưởng, phảng phất có hàng ngàn hàng vạn con muỗi kêu to. Toàn thân hắn đều tại thời khắc này biến đến cứng ngắc băng lãnh, không đến mảnh vải thân thể, bên gối nữ nhân xa lạ, còn có theo trên thân nơi nào đó truyền đến dị thường cảm giác. Đây hết thảy đều cho thấy, tại tỉnh trước khi đến, chính mình từng phạm phải một cái nam nhân thiên hạ đều sẽ mắc sai lầm lầm. Cái kia sai lầm là cái gì? Trước lúc này, Chu Trạch Giai mặc dù không có tự mình trải qua, nhưng hắn lại biết cái kia sai lầm cũng là không thể miêu tả hành động. Đần độn u mê thì cùng một cái nữ nhân xa lạ làm loại chuyện đó, cái này khiến Chu Trạch Giai cảm giác sâu sắc lo sợ bất an. Ngắn ngủi thất thần về sau, lấy lại tinh thần hắn, cố gắng nhớ lại đêm qua sự tình, thế mà lại cái gì cũng nhớ không nổi tới. Hắn chỉ nhớ rõ, tiểu dã mộ rời đi về sau, hắn vừa muốn đứng người lên lúc, trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một cái kiều mị như tinh linh nữ hài. Hướng hắn chậm rãi đi tới, môi đỏ mang cười, như mộng như ảo, lại về sau sự tình. Hắn cái gì cũng không biết, Chu Trạch Giai giang hồ lịch duyệt, phi thường nhạt, nếu là đổi lại lão giang hồ, khẳng định sẽ biết. Chính mình trúng mỹ nhân kế, vạn phần hoảng sợ Chu Trạch Giai, cả người đều là mộng bức. Hắn vừa muốn vén chăn lên lúc, đột nhiên bên tai vang lên một đạo tê tâm liệt phế chói tai tiếng thét chói tai. A, trong ngủ mê nữ nhân, thình lình tại thời khắc này bừng tỉnh, bản năng xoay người ngồi dậy, cuốn lên chăn mền bao khỏa ở trên người nàng. Đem nàng có lồi có lõm gợi cảm dáng người che lấp đến cực kỳ chặt chẽ. Tiếng thét chói tai vẫn còn đang kéo dài. Không biết làm sao, Chu Trạch Giai vô ý thức nắm lên gối đầu che lấp trên người mình quan trọng khu vực, xoay chuyển ánh mắt, trong lúc lơ đãng nhìn đến trắng như tuyết trên giường đơn. Một màn kia nhìn thấy mà giật mình, màu đỏ tươi giống như nở rộ tại trên mặt tuyết đóa đóa hồng mai, kiều diễm vô song nhưng lại trêu chọc tâm thần người. Chu Trạch Giai hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy cả người đều nhanh sụp đổ, thân thể lung lay muốn lắc, kém chút đã hôn mê. Hắn tuy nhiên không có trải qua loại chuyện đó, nhưng cũng đã được nghe nói một số. Trên giường đơn đỏ tươi đại biểu cho cái gì? Hắn đương nhiên biết, cái kia mang ý nghĩa nữ hài tử trong sạch. Đúng, đúng, thật xin lỗi. Chu Trạch Giai cúi thấp đầu, xấu hổ mặt đỏ tới mang tai. tâm lý bất ổn, lúc này hắn liền một câu hoàn chỉnh lời nói đều nói không nên lời. Ấp úng run giọng nói, ta có lỗi với ngươi, ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Tiếng thét chói tai tiếp tục không ngừng theo nữ nhân trong cổ họng truyền đến. Hai tay che mặt nữ nhân, óng ánh nước mắt theo khe hở bên trong tràn ra. Nàng quấn trong chăn, toàn thân đều đang run rẩy, bộ này giống như trấn kinh nai con, giống như mảnh mai thần thái, càng làm cho Chu Trạch Sai cảm giác được chính mình nghiệp chướng nặng nề, muôn lần chết khó có thể chuộc tội. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận nặng nề tiếng bước chân. Chu Trạch Sai trái tim trong nháy mắt treo cổ họng. Nữ nhân bọc lấy chăn mền từ trên giường nhảy tới mặt đất, nỗ lực hướng ra khỏi phòng. Nàng chưa kịp chạy tới cửa, cổ hương cổ sắc khắc hoa chất gỗ môn ngay tại bành một tiếng bạo hưởng bên trong vỡ vụn thành cặn bã. Ngay sau đó, một đầu cao lớn tráng kiện thân hình xuất hiện tại cửa, mặc trên người một kiện phân biệt rõ ràng màu trắng đen võ sĩ phục, tả hắc hữu bạch cực kỳ rõ ràng, vô cùng quái dị. Đầu bên trên mang lấy màu đen khăn trùm đầu, chỉ có một đôi mắt lộ ở bên ngoài, thì liền trong mắt cũng là một đen một trắng hai loại nhan sắc. Bên hông treo chếch lấy hai thanh võ sĩ đao, cho dù đối phương gương mặt che lấp tại khăn trùm đầu bên trong, chỉ bằng vào đối phương thân cao, ăn mặc cùng thân thể bên trên tán phát ra quỷ dị khí tức, Chu Trạch Sai cũng hoàn toàn có thể khẳng định, trước mắt võ sĩ chính là Tiểu Dã Mộ, cái kia không xa 10.000 dặm, theo Nhật Bản mà đến, nỗ lực cùng hợp tác với mình, liên thủ chém giết tà thần, báo thù cho huynh đệ trả thù Tiểu Dã Mộ. Chu Trạch Sai liên tục há mồm, tuy nhiên lại liền nửa điểm thanh âm cũng không phát ra được. Nhìn đến Tiểu Dã Mộ đến nữ nhân, đầu tiên là sững sờ một chút, hiển nhiên cũng không nghĩ tới Tiểu Dã Mộ sẽ xuất hiện vào lúc này. Ngay sau đó, oa, một tiếng khóc lớn, giống như là nhìn đến cứu thế chủ giống như, nhào vào Tiểu Dã Mộ trong ngực, muốn có được Tiểu Dã Mộ an ủi. Tiểu Dã Mộ thì giống cùng mộc điêu giống như, không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ, cũng không có làm ra cái gì phản hồi, thì liền cơ bản nhất an ủi đều không có, mà chính là như cái người xa lạ giống như, tùy ý nữ nhân giúp vào nàng trong ngực, thương tâm gần chết gào khóc lấy. Tiểu Dã Mộ ánh mắt, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Chu Trạch Sai liếc một chút. Tựa hồ, trong mắt hắn, căn bản cũng không có Chu Trạch Sai nhân vật này tồn tại. Hoàn toàn coi Chu Trạch Sai là thành không khí. Cái này khiến Chu Trạch Sai càng cảm thấy da đầu run lên. Giống như trên lò lửa con kiến giống như, cháy bỏng hoảng sợ, tâm thần bất định bất an. Từng viên lớn mồ hôi từ trên người Chu Trạch Sai mỗi một cái lỗ chân lông bên trong chảy ra, đem hắn thân thể phủ lên đến ướt sũng. Cho tới bây giờ, hắn vẫn là một câu cũng nói không nên lời. Theo nữ nhân nhào vào Tiểu Dã Mộ trong ngực, tìm kiếm an ủi một cử động kia, Chu Trạch Sai hoàn toàn cảm thụ được. Nữ nhân này cùng Chu Trạch Sai quan hệ không đơn giản, thậm chí rất có thể là thân mật tình nhân, mà hắn Chu Trạch Sai vậy mà ngủ Tiểu Dã Mộ nữ nhân. Loại chuyện này, đổi lại bất kỳ người đàn ông nào đều là vô pháp tiếp nhận. Lúc này, giúp vào Tiểu Dã Mộ trong ngực nữ nhân đã đình chỉ thút thít, mà chính là nhỏ giọng nói Nhật Bản lời nói, mặt mũi tràn đầy nước mắt, càng lộ ra quyến rũ mê người, mảnh mai động lòng người. Nàng tại vừa nói, còn run run rẩy rẩy hướng Chu Trạch Sai bên này nhìn vài lần. Chu Trạch Sai tuy nhiên nghe không hiểu Nhật Bản lời nói, nhưng nàng lại đại khái đoán đến, nữ nhân khẳng định là tại đối Tiểu Dã Mộ nói, nàng thanh bạch chi thân, bị chính mình cho hủy đi sự tình, trước lúc này, có lực lượng, có thể đánh bạc, có thực lực, cùng tiểu dã mộ nói chuyện ngang hàng Chu Trạch Giai. Giờ phút này, thình lình bởi vì ngủ tiểu dã mộ nữ nhân, đến mức làm cho hắn đối tiểu dã mộ mang trong lòng áy náy. Lực lượng hoàn toàn không có. Nữ nhân nhẹ giọng khóc sụt sùi, líu lo không ngừng nói chuyện, mà tiểu dã mộ ánh mắt thì theo thời gian trôi qua dần dần nhắm lại, ai cũng thấy không rõ hắn ánh mắt bên trong bộc lộ tâm tình. Chu Trạch Giai cũng càng không chắc tiểu dã mộ tâm tư, hắn chỉ có thể tìm tới chính mình quần áo, luống cuống tay chân mặc lên người, che lại bại lộ trong không khí thân thể. Thủy chung thân thể trần truồng cũng không phải vấn đề. Chu Trạch Giai vừa đem y phục mặc tốt, lại có một hồi lộn xộn tiếng bước chân từ bên ngoài từ xa mà đến gần truyền đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.